đàn bướm kia đùa vui chết muôn hoa bên những bông hồng đẹp xinh. Anh mong chờ mùa thu diêu thế nhân dần vào chốn thiên thai và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. Mùa thu quyến rũ anh rồi, mây bay về đây cuối trời, mưa rơi làm rung lá vàng, duyên ta từ đây lỡ là còn đâu. Hãy subscribe.